Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt Bộ 3, Bộ 3, Góc Truyện Audio.com. Sau khi Major Iris Norton tướng quân trở lại Articulatio, bàn giao quyền hành cho phó hạm trưởng. Liền ngồi cano cùng Na Lam Vương Tử đi đến tân xã đảo hắn thừa kế. Major vừa bước xuống cano, liền thấy cư dân trên đảo đang đứng xếp thành hàng hai bên hoan nghênh Norton tướng quân. Tiếng hoan hô của mọi người khiến Mezo thực sự có chút không quen. Mọi người không cần phải khách sáo như vậy. Không không, Norton tướng quân, thôn dân chúng ta chờ gặp ngươi thế nhưng chờ rất nhiều năm rồi. Ngươi cứ để chúng ta vui vẻ một chút đi. Một cụ già tóc hoa râm tiến lên trước, cười tâu tuét nói, ta gọi là lão cổ, là trưởng thôn nơi này. Lúc Norton tướng quân ở đây hãy để ông già này phục vụ cho ngươi đi. Tướng quân lần này là đi một mình sao? Không, còn có một người, Mezo quay đầu lại nhìn về phía người thanh niên đứng cạnh cano. Không giống lúc hoan nghênh Mezo Iris Norton tướng quân, mọi người phát ra tiếng hoan hô. Khi Na Lam Vương Tử bước xuống cano, tất cả thôn dân đều trừng lớn mắt, một mảnh lặng ngắt như tờ. Mezo tưởng là thôn dân không quen thấy người lạ, vội vàng bước lên phía trước giải thích. Đây là Na Lam Vương Tử của Cao Già Thánh Quốc. Hắn là của ta. Nói đến đây, khuôn mặt Mezo Iris Norton tướng quân đột nhiên nhuốm một vệt đỏ ửng khó mà xóa được. Có chút khó mở miệng làm sao giải thích quan hệ của hai người. Bất quá không một thôn dân nào phát hiện dị trạng của tướng quân. Bởi vì mỗi người đều gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt vương tử. Như nhìn thấy được thần linh. Hạm trưởng, đây là có chuyện gì? Na Lam cảm thấy kỳ quái nhíu mày. Ta cũng không biết, Mezo cũng phát hiện thôn dân không thích hợp. Lão cổ, ngươi nói xem, đây là thế nào? Mezo còn chưa hỏi xong. Đột nhiên thấy tất cả thôn dân đều bụp một tiếng quỳ xuống. Đầu cúi rạp xuống đất, miệng kêu lớn cung nghênh kim xà đại thần hàng lâm. Mezo nghe xong tim nhảy lên, không khỏi nhìn vương tử một cái. Lẽ nào vương tử thực sự là, hắn, trong mộng. Lão cổ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người mau đứng lên trả lời. Không, không, kim xà đại thần không cho phép. Lão nhân sao dám đứng lên? Lão cổ quỳ trên mặt đất, cung kính nói, Mezo bất đắc dĩ đưa mắt nhìn vương tử. Na Lam vương tử mặc danh kỳ diệu bị nhìn thành cái gì kim xà đại thần? Không khỏi có chút giở khóc giở cười. Được, miễn lễ, mọi người đứng lên đi. Cảm tạ kim xà đại thần. Đám thôn dân lúc này mới dám đứng dậy. Bất quá vẫn tiếp tục cúi đầu không dám nhìn thẳng đại thần. Bày tỏ lòng cung kính. Được rồi, lão cổ, ngươi hiện tại có thể nói rồi. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mezo tò mò nhất hỏi. Tướng quân, ngươi có điều không biết à, lão cổ giọng nói. Thôn dân trên đảo chúng ta. Nhiều đời đều là lấy đánh bắt cá mà sống. Có một năm, một con quái vật biển chẳng biết từ đâu tới. Ăn hết toàn bộ ngư dân ra khơi. Còn ở trên biển làm mưa làm gió. Dẫn tới biển động, thiếu chút nữa hại chết tất cả thôn dân trong thôn. May mà, ông trời phù hộ, kim xà đại thần vừa lúc đi qua vùng biển này của chúng ta. Dưới một trận thường đấu, đánh chết con hải quái tàn bạo kia. Các thôn dân vì cảm niệm ân điển của kim xà đại thần mới lập nên ngôi xà miếu trên núi. Kim xà đại thần đã từng nói qua, hắn đang nỗ lực tu luyện thành người. Lần sau tới đảo, nhất định sẽ lấy hình người hiện thân. Đáng tiếc tổ tiên chúng ta đợi trăm nghìn năm cũng không nhìn thấy kim xà đại thần lên đảo. Hôm nay đời chúng ta may mắn thấy được đại thần. Thực sự là phúc khí tu luyện ba đời a, đúng vậy. Thực sự là phúc khí a, hết thảy thôn dân đều kích động đến khóc thành một đoàn. Na Lam Vương Tử thấy thế không khỏi cười khổ một chút. Vậy các ngươi làm sao lại cho rằng bản Vương Tử là kim xà đại thần chứ? Vương Tử, điểm ấy ngươi không cần hoài nghi. Mời đến xà miếu nhìn một cái. Ngươi sẽ biết ngay, thôn trưởng lộ ra một nụ cười thân mật. Xà miếu tập hợp toàn bộ đảo lực khởi công xây dựng từ bề ngoài nhìn qua đơn giản đến bất ngờ. Nhưng đi vào trong miếu nhìn, lại sẽ khiến người thất kinh. từ trần nhà đến vách tường tất cả đều phủ kín giấy dát vàng. Ở chính giữa trên thần đàn cung phụng kim xà đại thần, hoàn toàn làm từ vàng. A, người xem mắt kim xà đại thần, không cần hạm trưởng nhắc nhở. Na Lam vương tử liếc mắt đã thấy được, đôi mắt vàng không biết do bảo thạch nào tạo thành, bộ dáng cùng vương tử giống nhau như đúc, ánh sáng vàng sống động không gì sánh được đang lưu động. Xem ra sinh động như thật, quá bất khả tư nghị rồi, cùng kim xà kia trong mộng của ta quả thực giống nhau như đúc. A, tâm tư Me Dồ một mảnh hỗn loạn. Ân, đôi mắt kia xác thực rất giống bản vương tử. Ta đoán, kim xà thôn dân nói, hẳn là tổ tiên của thánh quốc chúng ta kim xà đại vương. Phải không, này thực sự là quá thần kỳ. Quả thực là tình tiết thần thoại cố sự A, Me Dồ Iris Norton tướng quân luôn luôn nhất bản nhất nhãn. Rất thực tế nên thực sự khó có thể tiếp thu. Mặc kệ đi, chúng ta hôm nay chủ yếu là tới lấy lại xà chi hoàn. Ngươi nhớ để ở đâu không? Na Lam nhìn trong miếu một chút, không phát hiện bất cứ bóng dáng chiếc nhẫn nào. Ân, ta nhớ kỹ, ngươi qua đây, bí mật của chiếc nhẫn này chỉ có tổ tiên ta biết. Là cha ta nói cho ta. Me Dồ đi tới bên tượng kim xà, cầm chóp đuôi xà nhẹ nhàng vòng vo vài vòng, toàn thân kim xà đột nhiên giống như sống lại, ba ba lắc lư một hồi. Một chiếc nhẫn vàng hầu như giống chiếc Định Vân vương tử trước đưa cho hắn nhìn. Nhất thời từ phía dưới thần đàn từ từ bay lên. Xà chi hoàn, Pina Lam vương tử tính tình lạnh lùng, lúc này cũng không khỏi kích động không thôi. Thì ra đây là xà chi hoàn, chỉ trong một tiếng đồng hồ gặp qua một lần. Me Dồ kinh ngạc vươn tay cầm nó đặt lên tay hắn. Tỉ mỉ quan sát, đúng lúc này, trong miếu đột nhiên thổi tới một trận gió lạnh. Ánh nến trên thần đàn trong nháy mắt tắt phụt, Me Dồ sợ hãi cả kinh, chiếc nhẫn trên tay không biết làm sao, cư nhiên mặc danh kỳ diệu đeo vào ngón tay hắn. Ngay trong khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo vào, một lực hút cường đại mạnh mẽ từ chiếc nhẫn kéo tới. Trong đầu Me Dồ đột nhiên một trận thiên toàn địa chuyển, toàn thân nóng như sắp bốc cháy, chiếc nhẫn trên tay trong nháy mắt rực sáng, một đạo kim quang bắn ra. Vừa lúc bắn trúng vương tử trước mắt, Na Lam chỉ nhìn thấy một luồng sáng mạnh kéo tới. Bốn phía sáng đến mức cái gì cũng không nhìn thấy, đột nhiên xương cốt toàn thân vang lên một trận cạch cạnh thật lớn. Y đau đến thất thanh gầm nhẹ, khổ sở giãy giụa trên mặt đất. Na Lam, Me Dồ hoảng hốt, một phen ôm vương tử yêu dấu vào lòng. Đúng lúc này, kỳ tích xảy ra, đôi mắt vàng của vương tử đột nhiên phát ra hai luồng kim quang. Một vòng quyển hướng về phía trước xoay quanh, tia sáng càng lúc càng sáng, càng lúc càng sáng, bao quanh hai người trong đó. Me Dồ dường như còn có thể thấy có ký hiệu kỳ dị gì bay trong luồng sáng mạnh. Mà ngay trong kỳ quang này, hắn phát hiện vương tử trong lòng bắt đầu nổi lên biến hóa. Da thịt trơn nhẵn bắt đầu mọc lên vảy vàng, thân thể cường tráng bắt đầu biến ảo thành thân thể thon dài. Cái đuôi vàng có móc câu cũng bắt đầu thành hình, ngay lúc Me Dồ không dám tin tưởng, Na Lam vương tử biến thành một kim sắc cự xà dài chừng 5 thước. Trời ạ, hắn, giống y chang trong mộng ở ngay trong lòng mình. Me Dồ không thấy chút sợ hãi nào, chỉ là như si như túy nhìn chăm chú vào cặp mắt vàng kia. Thật sự là ngươi, Me Dồ run rẩy vươn tay ôm thân thể lạnh lẽo kia. Kim xà yêu thương lè đầu lưỡi thật dài ra, liếm môi nam nhân, đôi môi Me Dồ một trận tê dài, nhưng vẫn tự động vươn đầu lưỡi nhiệt tình quấn lấy. Hành ân hôn ta, nam nhân rên rỉ khiến kim xà hoàn toàn không khống chế được nữa. Đôi liên tục giật giật, phát sinh tín hiệu tê tê tìm phối ngẫu. Me Dồ vừa nghe được thanh âm này, lập tức sôi trào, như ma xui quỷ khiến quỳ rạp trên mặt đất, mô phỏng theo mẫu xà nhếch đôi rắn, vịnh mông lên thật cao. Hành ân đến đây đi kim xà vương tử của ta, ta là của ngươi. Me Dồ tự động bài khai cái mông, lộ ra cúc huyệt giữa hai tay, lợi dụng mùi tinh tao phát ra, câu dẫn xà vương đến đây. Kim xà vừa ngửi thấy mùi tao, lập tức giống như điên. Hỏa tốc di động cơ thể từ phía sau quấn lấy thân thể trắng nõn của nam nhân. Mở miệng cắn lên cổ nam nhân, răng xà bén nhọn đâm vào da thịt mình. Nọc độc từ chảy vào tứ chi bách hải như xuân dược cường liệt khiến Mezo điên cuồng. Kim sắc cự xà vươn đầu lưỡi thật dài liếm toàn thân nam nhân. Nhất là thịt huyệt đỏ tươi mỹ, càng khiến y yêu đến tận xương tủy, từ huyệt khẩu chui vào thật sâu, lại điên cuồng liếm láp chàng bích tao. Liếm chết ta rồi. Đầu lưỡi xà vương không biết dài hơn bao nhiêu so với nhân loại mạnh mẽ đâm chọc như muốn chui vào tủy não mình. Mezo phát ra tiếng thét chói tai thật dài. Hoàng chốc đã bị, lưỡi dao, đến đạt được cao trào. Ta muốn bắn. Cái mông một trận co giật. Dịch thể Mezo từ tính khí cương cứng bắn ra. Đại lượng dịch cũng từ hoa tâm phun trào. Khiến cho kim sắc cự xà nếm được tư vị, xà hậu yêu dấu của hắn. Sau khi rút lưỡi ra, cúc huyệt nam nhân giống như cái miệng nhỏ nhắn đói khát. Bất mãn hé ra co lại. Ô không được, xà vương của ta mau vào thao ta. Thao ta, Mezo đãng dẫy dụa vòng eo. Khóc lóc khẩn cầu xà vương yêu dấu càng xâm nhập thô bạo. Kim sắc xà vương giống như các loại xà khác. Có hai phân thân. Thông thường lúc công xà có thể đồng thời cùng mấy mẫu xà. Nhưng xà vương si tình đối mặt với xà hậu yêu dấu. Lại chỉ muốn đem tất cả phân thân đều cắm vào trong cơ thể một mình hắn. Mezo cảm giác được đuôi xà vương đi qua giữa hai chân hắn. Tới phía trước cuốn lấy tính khí hắn. Một phân thân vừa thô vừa nóng từ thịt huyệt khẩu hắn mạnh mẽ đâm vào. Úc úc úc, Mezo giãy dụa cái mông. Phát sinh tiếng la sảng khoái. Nhưng lúc hắn còn chưa kịp hưởng thụ. Một phân thân khác của cự xà cũng đã banh tiểu huyệt ra đến chật như nêm cối. Cứng ngắc đâm vào, Mezo cong người lên, phát ra tiếng khóc kêu thảm thiết. Chàng đạo nho nhỏ mềm mại song song nhét vào hai căn phân thân cự xà. Mezo đau đến thân thể một trận co quắp kịch liệt, thống khổ khóc lóc cầu xin tha. Ô tha ta đi, bảo bối ruột ta cũng bị ngươi banh rét ô. Xà vương như muốn trấn an xà hậu của nó. Sử dụng một phân thân khác nhẹ nhàng vỗ về an ủi cúc huyệt khẩu bị banh to ra. Lại dùng đuôi bắt đầu chơi đùa tính khí của hắn. Như vậy một lát sau, Mezo bắt đầu thoải mái mà quên đau đớn. Tự động phân bố dịch trơn tru. Hành ân hảo bồng ta muốn tơ con muốn. Nam nhân quay đầu cùng xà vương điên cuồng hôn lưỡi. Hai đầu lưỡi hồng hồng giao triền trong không trung. Phát ra thanh nhiếp hồn người. Hai căn phân thân của kim sắc cự xà bị chàng thịt nam nhân mở ra co lại hút lấy. Sướng đến tính đại phát, không cần biết gì hết bắt đầu mãnh liệt trừu sáp. Trời ạ, tử huyệt trên hoa tâm bị hai căn phân thân của cự xà đụng phải thủy cuồng phun. Hồn Mezo Iris Norton tướng quân như bỗng chốc bị quăng lên 9 tầng mây. Hắn sướng đến hai mắt trắng dã, thân thể run rẩy như phát cuồng. Trong miệng lung tung thanh gầm ngữ mà khi thanh tỉnh đánh chết cũng không nói. Sướng chết ta rồi. Ta yêu ngươi, ta hảo yêu ngươi, van cầu ngươi thao ta, thao chết mẫu xà của ngươi, ta muốn làm xà hậu của ngươi cả đời để ngươi thao ta. Kim xà vương tử nghe đến đó quả thực hưng phấn đến phát cuồng. Thân rắn thật dài càng thêm cố sức quấn chặt thân thể nam nhân. Khiến Mezo xém hít thở không thông, sảng khoái co quắp cắn chặt hai căn phân thân trong mông. Đuôi xà vương đột nhiên kịch liệt run rẩy, đón một cỗ lại một cỗ bạch sắc xà tinh tanh hôi phun trào mãnh liệt vào tràng đạo của nam nhân. Bắn đến Mezo kêu to, cũng lần thứ hai bắn ra dương tinh nóng như lửa. Trong xà miếu hôn ám, đang trình diễn một màn kinh thế hãi tục, một người một xà trên mặt đất điên cuồng. Liều chết triền miên, xà tính bản, thời gian của xà có thể dài đến hơn 10 tiếng đồng hồ. Thân thể cường kiện như Mezo Iris Norton tướng quân cũng không khỏi bị xà vương tính đại phát thao đến chết ngất mấy lần. Qua một ngày một đêm, lúc Mezo lần thứ hai tỉnh lại, phát hiện kim xà vương tự yêu dấu của hắn còn đang trong cơ thể hắn phốc phốc bắn tinh. Cũng nhịn không được nữa khóc lóc cầu xin tha, ô bảo bối. Van cầu ngươi, đừng bắn nữa, bụng ta sắp bị ngươi chướng phá. Bụng dưới của Mezo quả thực như hắn nói, lồi lên một khối nhỏ cao cao, giống như mang thai 3 tháng. Kim Sắc Xà Vương cũng biết nam nhân rất khổ cực, nhưng xà tính, là ngay cả bản thân cũng khống chế không được, không khỏi hổ thẹn vươn đầu lưỡi, liếm liếm mặt hắn, ô bại hoại, làm nũng cũng vô dụng, còn làm tiếp ta thực sự sẽ chết luôn, nói xà vương của hắn làm nũng. Mezzo Iris Norton tướng quân không phải cũng đang làm nũng sao? Một người một xà vừa ôm vừa hôn làm nũng nhau một hồi lâu sau. Mezzo mắt thấy bảo bối của hắn vẫn là sống chết ở trong cơ thể mình không ra. Đành phải hạ quyết tâm. Không được, con xà này làm quả thực không dứt. Đường đường Mezzo Iris Norton tướng quân như hắn không muốn chết khó coi vì cùng xà. Hắn phải tự cứu lấy mình. Ân rốt cuộc phải làm như thế nào đây? Nhìn xà chi hoàn trên tay. Mezzo thông minh đột nhiên linh quang chợt lóe. À, nếu như chiếc nhẫn làm vương tử biến thành kim xà. Vậy để kim xà biến trở về vương tử hẳn là cũng cần nhờ nó. Được, để ta thử xem, Mezzo đột nhiên ôn nhu cười. Kim xà bảo bối, nhìn đây, kim sắc xà vương vừa bắn tinh xong, đang chuẩn bị hiệp tiếp theo. Nghe được xà hậu âu yếm của y ngọt ngào gọi, lập tức vui vẻ ngẩng đầu lên, xem chiêu. Mezzo đột nhiên đem xà chi hoàn nhắm ngay hai mắt kim xà. Chiếc nhẫn trong nháy mắt lóe ra quang mang, một luồng ánh sáng vàng mạnh mẽ bắn về phía kim xà vương tử còn chưa rõ tình huống cho lắm. Chú thích, rắn đực có một cặp phân thân gọi là hemipen, cặp phân thân này nằm bên trong đuôi và có thể được đẩy ra ngoài qua lỗ ven. Là nơi cuối cùng của thân và là điểm bắt đầu của đuôi. Xem thêm về đặc điểm hình thái, sinh lý, cách sống của các bạn rắn ở đây nha. Cách chương.